Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, cảnh áp trục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu gần đây. Diego Ferro cuộc sống cũng không tốt lắm qua, sứ mạng của hắn chưa hoàn thành, bị nước Pháp bên kia khiển trách. Cứ việc Diego Ferro cho rằng mình đã thoát khỏi nước Pháp bên kia ràng buộc. Nhưng là có lúc hắn vẫn phải là phòng bị bọn họ đối với mình làm ra một ít thí dụ như ám sát chờ. Loại phải sự việc, hắn biết bên kia có cái tổ chức sát thủ. Rất nhiều ở trên thế giới xếp hạng tương đối gần trước sát thủ. Đều bị nước Pháp cái đó gọi làm đọa thiên sứ tập đoàn phạm tội chiêu mộ tiến vào. Hắn tự hỏi còn kém hơn bọn hắn. Cho nên hắn ở gần đây trong một thời gian ngắn tăng cường mình việc gìn giữ an ninh. Làm việc lại vòng giải trí. Cứt chó. Một cái người Trung Quốc. Tại sao? Diego Ferro một cước đem trước mặt mình một cái ghế đạp phải. Sau đó cầm lên remote. Đem TV đóng. Trong TV ở đưa tin gần đây tương đối có danh tiếng giải trí tin tức. Nghe nói trước Oscar cao nhất vai nam chính đoạt giải phàm chân dự định làm việc lại vòng giải trí. Hơn nữa vẫn còn ở Los Angeles, đường Fifth Avenue lớn nhất là nổi danh quán Bar Landau. Biểu diễn đặc biệt tươi đẹp ảo thuật. Đúng vậy, cái này tin tức ở vòng giải trí để cho người vô cùng khiếp sợ. Mà chân phàm bên kia ở đường Fifth Avenue quán Bar Landau biểu diễn video cũng ở đây tất cả. Trang web lớn điên cuồng in lại. Hết hạn đến trước mắt mới ngưng. Lượt nhấn lượng tổng hợp đã vượt qua 700 triệu. Đây là một cái để cho người kinh điệu cảm số liệu. Cũng biểu diễn cứ việc chân phàm rời đi vòng giải trí mấy năm. Nhưng là, cái này sân khấu các khán giả cũng còn đang chờ hắn. Đây chính là hắn vĩnh cửu không giảm nhân khí biểu hiện. Ai cũng không cách nào quên Los Angeles đường Fifth Avenue quán Bar Landau vậy một trận để cho người điên cuồng ảo thuật. Chỉ cần là chính mắt ở hiện trường thấy qua, đây là bọn họ tuyệt vời nhất ban đêm một trong. Người rất khẩn trương, chân phàm đã sớm sống ở phía sau đài. Hắn không hề bởi vì là mình rất nổi danh liền chậm chạp không tới trận. Trên thực tế hắn là một trong người đến sân sớm nhất. Mà trước mặt hắn ngây ngô ở sau đài Jamie Brown nhưng có chút bất an đi tới đi lui. Cũng bao gồm Anita đợi người. Bọn họ cũng có chút khẩn trương. Nhìn như không khí cũng không khá lắm. Đúng vậy, lần này biểu diễn đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu. Chúng ta có thể bắt được tài trợ. Chúng ta liền có thể chế tạo tốt hơn đạo cụ. Để hoàn thành đặc sắc hơn ảo thuật. Sau đó, chúng ta cũng sẽ không một mực ở đầu đường biểu diễn. Dâu Martinez nhìn xem chân phàm. Có chút bất đắc dĩ nhô lên bả vai. Mặc dù có ngươi giúp chúng ta áp trận, nhưng là chúng ta cũng phải biểu hiện hoàn mỹ mới có thể giao nộp. Nàng vừa nói sâu đậm nhìn chân, phàm một cái, như vậy, ta trước cầu chúc các ngươi thành công. Chân phàm vừa nói, liền cùng Jamie Brown bắt tay một cái cười nói, chờ lát nữa buông lỏng một ít, ngươi rất giỏi, ta vẫn luôn cho là như vậy. Vừa nói ngón tay nhẹ nhàng ở trán hắn bắn ra. Jamie đang kinh ngạc tại sao chân phàm sẽ có một cái như vậy động tác lúc này cũng cảm giác được. Chán bị đạn địa phương một cổ khí tức mát mẽ trực thấu óc. Sau đó thân thể ý thức của chính mình liền bắt đầu buông lỏng. Vừa có thể giữ đầu óc thanh tỉnh, có để cho mình có chút nhảy rất nhanh lòng thở bình thường lại. Rất thần kỳ, đây cũng là ảo thuật. Jamie Brown rất nhạy cảm thấy đây là một loại không giống tầm thường thủ đoạn. Không kiềm được ánh mắt lóe sáng nhìn chân phàm. Đặc biệt cảm ơn ngươi. Cái này, đây đối với ta rất trọng yếu. Đây là trong trung y mặt huyệt đạo đấm bóp thủ pháp. Có thể làm cho người giữ đầu óc thanh tỉnh. Hơn nữa còn có thể chậm tách ra khẩn trương tâm trạng. Dĩ nhiên, các ngươi ai còn muốn ta hỗ trợ. Cứ tới đây đi. Chân phàm hướng về phía còn lại mấy người liền cười. Dâu Martinez lập tức đi ngay tới. Sau đó hướng về phía chân phàm nói, ta tới, cho dù là bị ngươi một súng bắn bể đầu, ta cũng phải cái đầu tiên tới thử nghiệm. nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở chân phàm trước mặt, còn mang khiêu khích ánh mắt. Thật ra thì nàng trong lòng rất yên tâm, chẳng qua là dùng như vậy ánh mắt muốn gợi ra chân phàm đối với nàng bất đồng chú ý. Chờ chân phàm từng cái cho bọn họ dùng một điểm nho nhỏ pháp thuật sau đó. Sáu người cũng vui vẻ ra mặt. Đúng vậy, hiệu quả này vô cùng rõ ràng. Cũng để cho bọn họ lòng tin trăm lần. Diego còn khoa trương ở phía sau đài nâng lên đá đạp vũ. Rất hiển nhiên, điều này có thể ảnh hưởng bọn họ tâm trạng cùng tâm tính. Để cho bọn họ trở nên càng thêm tự tin. Bọn họ biểu diễn rất thành công. Cũng chính là dựa theo bọn họ an bài. Từng bước tiến hành. Không có đi công tác sai địa phương. Vô luận là Jamie Brown, vẫn là Diego, bọn họ cũng biểu hiện ra khá cao tiêu chuẩn. Chẳng qua là thời điểm sau cùng, Joe Martinez bỗng nhiên hướng về phía Jamie nói. Như vậy còn chưa đủ. Jamie, chúng ta phải cầm ra chúng ta phải thủ đoạn cuối cùng. Như vậy thu tráng, vậy thì quá bình thường. Người suy nghĩ một chút xem. Chúng ta biểu diễn đồ. Người khác cũng từng biểu diễn qua. Người muốn làm gì? Jamie nhíu mày. Sau đó nghiêm túc nhìn Joe Martinez. Không được. Chúng ta bây giờ đã có đầy đủ tư bản. Không đáng giá đi mạo hiểm nữa. Chúng ta tuyệt đối không được lại biểu diễn cái đó tiết mục. Cái đó tiết mục là tại chưa có chân dưới tình huống. Không có biện pháp. Bây giờ, ta không muốn người bất kỳ làm cho này cái đi mạo hiểm. Jamie, đây là một cơ hội. Chẳng lẽ người đang còn muốn sau này cũng có chân ở ngươi sau lưng là ngươi chống đỡ? Cái này là chuyện không thể nào. Liền muốn hắn nói, chúng ta phải có đặc sắc của mình. Chúng ta phải tự mình đi trước xuất chinh phục những cái kia người xem. Joe Martinez có chút kích động. Chúng ta trước chào cảm ơn. Sau đó ở phía sau đài thương lượng một chút. Đừng để cho người xem đợi lâu. Jamie Brown quyết định trước đem cái đề tài này rẽ ra. Còn có, chúng ta có thể hỏi ý một chút chân ý kiến. Ta cảm thấy hẳn như vậy. Không, ta quyết định, ta phải làm. Các ngươi phối hợp ta đem. Vừa nói Joe Martinez bỗng nhiên liền cầm micro lên hướng về phía người trong quán rượu lớn tiếng. Nói, này, các bạn trẻ, ngày hôm nay còn có hơn nữa kích thích sự việc chờ các ngươi. Vừa nói xoay người hướng về phía sau lớn tiếng nói một câu. Két nước, đem két nước hạ xuống. Lúc này to lớn biểu diễn trên sân khấu. Từ bầu trời chậm rãi hạ xuống một cái to lớn két nước thủy tinh. Nước dương bên trong chứa đầy nước. Có thể từ bên ngoài thấy rõ ràng bên trong hết thảy đồ. Lúc này bỗng nhiên có người huýt sáo lên thanh. Bởi vì là bọn họ ở két nước bên trong thấy được một cái cá mập. Đúng vậy, một cái tính công kích rất mạnh cá mập hồ. Mặc dù không phải là rất lớn, nhưng là đủ thủ tiêu két nước bên trong bất cứ sinh vật nào. Bao gồm người. Lúc này Joe Martinez lui đến phía sau màn. Sau đó từ phía sau màn đi ra. Nàng hai tay đã bị trói ngược ra liền sau lưng. Rất hiển nhiên nàng muốn lên diễn một lần trong nước chạy trốn trò lừa bịp. Cái này trò lừa bịp đã vượt ra khỏi ảo thuật phạm vi. Dựa chính là người biểu diễn tĩnh táo cùng cơ trí. Vì vậy người xung quanh tiếng gọi ầm ĩ lớn hơn. Nhiều người hơn người huýt sáo lên thanh. Người đẹp, cá mập, chạy thoát thân. Những thứ này nguyên tố cộng lại. Đủ để cho mỗi cá nhân tuyến thượng thận tăng vọt. Xem ra chúng ta là không ngăn cản được nàng. Thật là gặp quỷ. Jamie Brown ở sân khấu bên cạnh. Không nhịn được liền mắng liền một câu. Làm lộ câu thô tục. Nàng muốn làm gì? Muốn nổi tiếng sao? Hoặc là nàng muốn nắm trong tay chúng ta đoàn đội này? Nàng không nên làm như vậy. Thượng đế, Anita mặc dù cùng Joe Martinez thường xuyên sẽ ngươi không để cho ta. Ta không để cho ngươi. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt, nàng vẫn không muốn Joe Martinez xảy ra chuyện tình gì. Chúng ta phải giúp nàng nhìn chăm chú chặt bên trong. Nếu như... Ta là nói nếu như cá mập một khi chạy đến dâu két nước bên trong. Như vậy chúng ta thì nhất định phải đem cái đó két nước đập phá. Đem dâu Martinez cứu ra. Đàn nghĩ biện pháp đơn giản thô bạo. Nhưng là tuyệt đối là hữu dụng. chẳng qua là nếu quả thật làm như vậy, bọn họ hôm nay cố gắng thì sẽ thay đổi bọt nước. Cân nhắc thiệt hơn, Jamie Brown không thể làm gì khác hơn là đồng ý Dan chủ ý. Dưới so sánh, dâu Martinez tánh mạng so mình cơ hội trọng yếu hơn nhiều lắm. Cho nên hắn chỉ có thể đồng ý. Chẳng qua là ở gật đầu một cái sau đó, hắn vẫn là dùng sức trên không trung huy động cánh tay một cái. Có chút không cam lòng mắng liền một câu. Đáng chết, thật là đáng chết. Ở trong két nước chạy trốn trò chơi đã từng xuất hiện ở điện ảnh trong, lần này liền càng thêm mạo hiểm. Bởi vì là ở to lớn trong bồn thủy tinh để là một cái cá mập, mà dâu Martinez sắp bị trói hai tay sau lưng. Sau đó ở trong bồn thủy tinh cùng cá mập tranh đoạt thời gian, tranh đoạt từng giây từng phút, nhìn như vô cùng kích thích, nhưng là đi đôi với kích thích cũng là cao nhất độ nguy hiểm. Két nước thủy tinh thép là phân là hai tầng. Tầng một tương đối cao, là dâu Martinez sắp ở địa phương. Phía dưới chính là cá mập đợi địa phương. Nếu như phía trên két nước bên trong đầy nước sau đó, mà dâu Martinez bên trong tư sợi dây trên tay còn không có tháo ra, như vậy nàng cũng sẽ bị đầy dương áp lực nước đẩy xuống phía dưới két nước bên trong. Như vậy phía dưới két nước chờ nàng chính là cá mập vậy tấm tràn đầy răng bén miệng to. Phỏng đoán trốn khả năng ra ngoài tính nhỏ vô cùng. Nàng đây là đang đùa lửa. Jamie đi tới chân phàm bên người, nhìn chân phàm lắc đầu. Nếu là ngươi khuyên nàng mà nói, có lẽ nàng sẽ nghe. Nàng đây là đang hướng ngươi bày tỏ nàng có thể phải. Nàng là một người phụ nữ tính cách quật cường. Ta biết, nàng cũng là một người mạo hiểm. Chân phàm đối với người phụ nữ này điên cuồng có chút im lặng. Nhưng là hắn vẫn là rất bội phục nàng dũng khí. Đúng vậy, ngày hôm nay bọn họ đoàn đội này nếu như không có khiêu chiến như vậy độ khó ảo thuật dũng khí, ở mình dưới sự che chở có lẽ có thể có được người khác tài trợ. Nhưng là, bọn họ sau này còn có thể hay không tiến bộ, đều là cái ẩn số. Jamie Brown bảo thủ có thừa, nhưng là mạnh dạn chưa đủ. Người mạo hiểm, Jamie Brown không kiềm được sững sốt một chút, sau đó sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn rõ ràng chân phàm những lời này ý. Ở ảo thuật giới, người mạo hiểm thường thường là phú có hiệu quả ảo thuật gia đại danh từ. Bởi vì là ảo thuật chính là một môn cần phải mạo hiểm nghệ thuật. Xem một chút đi, có lẽ nàng sẽ thành công. Chân phàm hướng về phía Jamie nói. Bởi vì là bây giờ nàng đã không có đường lui. Hơn nữa các ngươi cũng không có đường lui. Như vậy thà ở chỗ này không biết làm sao, còn không bằng muốn như thế nào mới có thể giúp đạt được nàng. Các ngươi là một đoàn đội, đừng bởi vì làm cho này cái mà chọc xảy ra phiền toái. Ta biết nên làm như thế nào. Jamie Brown gật đầu một cái, sau đó liền không nói gì nữa. Đúng vậy, hắn bây giờ phải làm, chính là bảo đảm dâu Martinez biểu diễn ảo thuật thành công. Cho nên hắn lặng lẽ đứng ở két nước thủy tinh một bên. Hắn phải thử toan tính dùng một ít biện pháp tới hấp dẫn cá mập chú ý. Tốt là dâu Martinez tranh thủ thời gian. Nếu như nàng thành công, cái này sẽ là các ngươi ảo thuật hợp tác điển phạm. Chân phàm nhìn bọn họ đều tựa hồ ở chuẩn bị, sẵn sàng. Vì vậy giảm 50%. Jamie gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Cứ nhìn dâu Martinez chậm rãi bị treo ngược lên, sau đó làm mấy cái động tác yêu nhã, sau đó bị xích sắt phản trói hai tay, lại dùng một cái khóa đem xích sắt khóa, chìa khóa thì bị ném tới đựng nước két nước trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.